Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 10. Yêu đương hôi chua vị. Lại nói, ngươi là trời sinh có năng lực như vậy sao? Miyamoto Megumi rất là hiếu kỳ. Từ Adop ngực xuống, liền đối với Adop cánh tay a, ngực a, sờ tới sờ lui, muốn nhìn một chút có phải hay không cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào. Nhưng là nàng sờ soạc một hồi lâu, phát hiện không có gì khác biệt a. Người bình thường có hắn đều có, người bình thường không có hắn cũng không có. Tốt rồi, đừng như vậy, ngươi nếu là muốn sờ lời nói chúng ta có thể đi khách sạn. Adop bắt lấy Miyamoto Megumi ở trên, người hắn sờ loạn tay nhỏ, bị người như thế sờ, hắn toàn thân lộ ra cũng không được tự nhiên. Chán ghét a, ngươi làm sao hư hỏng như vậy? Ta trước kia làm sao đều không có phát hiện đâu. Nghe được Adop nói muốn đi khách sạn, Miyamoto Megumi đùa nghịch nhỏ tính tình tại Adop trên ngực đánh vài vòng. Nam nhân là không phải đều cái dạng này. Ngày ngày nhớ khách sạn, làm sao có thể? Adop lắc đầu, nam nhân ngoại trừ nghĩ đến khách sạn, sẽ còn nghĩ đến xe, rừng cây nhỏ, ngọc mễ. Miyamoto Megumi, nàng phát hiện Adop thật là càng ngày càng nhây rồi. Chẳng lẽ là bởi vì quan hệ của hai người càng gần một bước? Phải biết trước kia Adop xưa nay không cùng nàng đùa giỡn như vậy. Bây giờ lại, động một chút lại đến một câu. Vẫn là nói, hắn thật muốn, nếu là như vậy, vậy ta cho hay là không cho đâu? Không cho, Adop có thể hay không không vui. Sau đó cùng nàng chia tay. Nếu là chia tay lời nói, ta nhất định sẽ rất thương tâm a. Trong lúc bất tri bất giác, Miyamoto Megumi lâm vào trầm tư. Yêu đương bên trong nữ hài tử đều là dễ dàng suy nghĩ nhiều a. Tốt rồi, Megumi, ta đùa với ngươi đâu. Đừng nghĩ quá nhiều. Adop cũng biết Miyamoto Megumi suy nghĩ cái gì, vì bỏ đi nàng lo nghĩ, Adop nói đến, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta chính là loại kia coi trọng thân thể ngươi nam nhân? Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không bức ngươi. Lúc nào ngươi muốn bỏ ra, ta mới có thể tới bắt. Tuyệt đối sẽ không bức ngươi. Ta cũng không phải loại kia bụng đói ăn quàng nam nhân không phải sao? Liền xem như ta thật rất muốn muốn, cũng có thể đi phong tục cửa hàng a. Không được đi. Ta không được đi ngươi loại địa phương kia. Miyamoto Megumi trèo lên lấy tròn căng mắt to nhìn xem. Adop, ngươi nếu là thật nếu mà muốn. Kỳ thật, cũng không phải không thể. Dù sao không cho ngươi đi cùng những cái kia không sạch sẽ nữ nhân chơi. Biết, ngươi cái này nhỏ giấm cái bình. Adop vươn tay sờ sờ Miyamoto Megumi đáng yêu cái mũi nhỏ. Ôm nàng nói ra. Ta có ngươi đáng yêu như vậy bạn gái, làm sao có thể đi loại địa phương kia chơi đâu. Hừ, ai biết a. Miyamoto Megumi hừ lạnh một tiếng. Trong biệt thự, Miyamoto Musashi đều muốn điên rồi, bởi vì hắn đã đem Miyamoto Megumi căn phòng trong trong ngoài ngoài đều lật một lần. Thế nhưng lại vẫn là không có tìm tới nữ nhi bảo bối của mình. Cái kia xú nha đầu đến cùng chạy đi đâu rồi? Ban công cửa sổ là mở. Thế nhưng là, cách mặt đất cao 10 mét a. Hắn không cảm thấy chính mình yếu đuối nữ nhi có thể từ nơi này nhảy xuống. Nếu là thực dụng công cụ lời nói, cũng không có thấy bị trói lên sợi dây hoặc là ga giường a. Cho nên, hắn gọi tới thủ hạ của mình, chuẩn bị đem nhà này trang viên đều nhìn một chút. Sau đó, đạt được một tin tức, từ một cái không đáng chú ý video theo dõi trông được đến Miyamoto Megumi bị một cái nam nhân ôm. Công chúa ôm rời khỏi, mẹ nó, khi nhìn đến video giám sát một khắc này, Miyamoto Musashi đều muốn lừa gạt, nhấc chân một cước liền đem video theo dõi đá nát. Bất quá hắn lại đang nghĩ, cái tiểu tử thúi kia đến cùng là thế nào tiến đến. lại là làm sao đem nữ nhi của mình mang đi? Rõ ràng hắn một con tại nữ nhi của mình cửa gian phòng a. Gác cổng, đem cửa vệ gọi tới cho ta. Miyamoto Musashi đối với một bên thủ hạ hô. Đúng, xã trưởng. Chỉ chốc lát sau, phụ trách trông coi cửa lớn gác cổng đi tới. Miyamoto Musashi chất vấn, hôm nay các ngươi có thả người đi vào sao? Gác cổng lắc đầu, không có. Trên thực tế, đây cũng là vẽ vời thêm chuyện vấn đề. Tương đối có giám sát đâu. Cửa chính giám sát căn bản cũng không có đập tới Adobe thân ảnh. Sở dĩ hô người đến hỏi, chẳng qua là muốn cùng xác định một điểm thôi. Kiếm khách tương đối có điểm mù. Tốt, a, ngươi xuống. Miyamoto Musashi phất phất tay. Thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc tiến vào không có phát hiện là được. Rời đi thời điểm cũng không có phát hiện. Treo tường tiến đến sao? Thế nhưng là, tiểu tử thúi kia có thể treo tường. Mình nữ nhi hả? Chẳng lẽ cũng treo tường? Không có khả năng. Nữ nhi của hắn nhưng không có thân thể như vậy tố chất. Được rồi, bất quá, hừ, chờ nữ nhi trở về, nhìn hắn làm sao thu thập đối phương. Hơn nữa cũng nhất định sẽ hỏi ra phương pháp. Ngoặt cửa lớn, Adobe cùng Miyamoto Megumi tay trong tay rời khỏi. Hôm nay, hai người nói xong đi vườn bách thú nhìn động vật. Mặc dù trong vườn thú mùi không tốt lắm nghe, nhưng là không quan hệ. Yêu đương hôi chua vị có thể che đậy hết thảy. Vườn bách thú cách nơi này vẫn là rất xa, cho nên hai người đón một chiếc xe. Nửa giờ sau, vườn bách thú cửa ra vào. Ta đi mua phiếu. Adobe đối với Miyamoto Megumi nói một câu, sau đó liền rời đi. Nhưng khi lúc hắn trở lại, lại phát hiện Miyamoto Megumi bên người vây quanh mấy nam nhân. Tóc nhuộm đủ mọi màu sắc, nhìn qua cũng không phải là vật gì tốt. Ui ui ui, các người đám hỗn đản này vây quanh bạn gái của ta làm cái gì? Adobe vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Cái này nếu là đổi thành hải tặc thế giới, hắn đã sớm tiêu diệt bọn hắn. Chỉ tiếc, nơi này không phải, cho nên hắn cảm thấy mình cần phải khiêm tốn một chút. Ân, coi như muốn giết, cũng muốn tại không ai địa phương giết. So sánh, nơi này là vườn bách thú cửa ra vào. Nhiều người phức tạp, bị thấy được không tốt. Mặc dù hắn cũng không sợ thời gian bạo lực cơ cấu, nhưng là không cần thiết. Mấy tên côn đồ quay đầu lại, liền thấy Trịnh Nghĩa cao 2 mét dáng người. Lập tức có chút nhất thiết, tương đối bọn hắn trên cơ bản chỉ có 1m7. Đối mặt 2 mét Adobe, thân cao bên trên nghiền ép cũng có thể sinh ra một chút hoảng sợ. Nhưng là, thân là lưu manh, tại sao có thể bởi vì thân cao vấn đề liền cảm thấy sợ chứ? Chớ nói chi là, theo bọn hắn nghĩ, Adobe lớn lên bạch bạch tịnh tịnh, xem xét liền không giống như là người biết đánh nhau. Cho nên, càng khoa trương, hừ, tiểu tử thúi, ngươi nói nàng là bạn gái của ngươi, nàng chính là bạn gái của ngươi à? Làm sao, trên người nàng viết tên của ngươi sao? Tóc vàng chỉ vào Adobe nói đến, sau đó bị Adobe nắm chặt ngón tay dùng sức một tách ra. Răng rác, a, ngón tay của ta, ngón tay của ta. Tóc vàng ôm mình ngón tay kêu to. Hắn phát hiện tay của mình chỉ tựa hồ gãy mất rồi. Không, không phải tựa hồ, mà là hoàn toàn chính xác gãy mất. Adobe ra tay, vẫn rất có phân tắc. Để ngươi tay gãy chỉ chính là tay gãy chỉ, tuyệt đối sẽ không liền toàn bộ cánh tay đều gãy mất. Điểm ấy tự tin, Adobe vẫn phải có. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.